Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chịu nhục, tác giả, Phượng Si. Theo các thiếu niên bất mãn thanh âm đồng thời vang lên. Một người tiềm long hộ vệ đội trung niên nhân bước nhanh đã đi tới. Ở Long Nhất bên tai thấp giọng nói, lão đại, bọn họ nói không tồi. Chẳng lẽ ngươi quên mất chúng ta lần này hành động nhiệm vụ sao? Hiệp nghị quy định. Chúng ta muốn hoàn toàn nghe lệnh với cố chủ, lấy an toàn hộ tống bọn họ làm nhiệm vụ của mình. Không được nhúng tay bất luận cái gì cùng hộ tống thiếu niên không quan hệ sự tình. Nghe xong, trung niên nhân nói sau, Long Nhất trên mặt lửa giận dần dần tắt, nhưng hắn vẫn là gầm nhẹ nói, ngươi là làm ta thấy chết không cứu sao? Phải biết rằng, hắn chỉ là một cái hài tử. Hắn có thể tồn tại đi đến nơi này đã là một cái kỳ tích. Long đội trưởng, chúng ta mãnh liệt yêu cầu ngươi đem thiếu niên này đuổi xa. Đây là chúng ta cộng đồng quyết định. Lúc này, những cái đó các thiếu niên bên người hộ vệ cũng đi tới đối Long Nhất mệnh lệnh nói. Nghe xong chúng hộ vệ nói sau, Long Nhất cũng không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, cái kia mang theo hơn 10 người cao thủ hộ vệ thiếu nữ đột nhiên đã đi tới. Lớn tiếng nói, này chỉ là các ngươi quyết định, nhưng không đại biểu ta. Ta đồng ý hắn lưu lại. Nếu các ngươi có ý kiến gì nói, cùng lắm thì lần này bảo hộ phí ta nhiều lấy một phần hảo. Nghe xong thiếu nữ nói sau, đang ở khắc khẩu chung mọi người nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Không ai nói nữa, ngay cả tên kia thiếu niên cũng chỉ là đem phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ. Trên mặt trướng đến đỏ bừng, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, đem tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Tần Cung đem ánh mắt đầu hướng về phía thiếu nữ, mà lúc này thiếu nữ cũng chính nhìn về phía Tần Cung. Cũng hướng về phía Tần Cung hữu hảo gật gật đầu. Thiếu nữ sinh đến tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại cực mỹ, đặc biệt ở nàng trên người, có một loại độc vật khí chất. Có thể cho người mang đến một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Long Nhất nghe xong thiếu nữ nói sau, ngược lại thế khó xử lên. Nếu hắn thu lưu Tần Cung nói, thật là trái với hiệp nghị, về sau sẽ ảnh hưởng đến tiềm long hộ vệ đội ở trên đại lục danh dự. Liền tính hắn không vì chính mình hộ vệ đội danh dự suy nghĩ, này đó thiếu niên sau lưng thế lực cũng không phải hắn cái này nho nhỏ hộ vệ đội có thể chọc đến. Khởi, Tần Cung thấy vậy, đối với Long Nhất chắp tay, Long đội trưởng, hảo ý của ngươi ta Tần Cung tâm lĩnh, bất quá Tần Cung có một chuyện không rõ, chẳng biết có được không cho biết. Nghe xong Tần Cung hỏi chuyện, Long Nhất vẻ mặt xin lỗi mà nói, tiểu huynh đệ, có nói cái gì cứ việc hỏi, chỉ cần ta Long Nhất biết đến, nhất định biết gì nói hết, Long tiền bối. Sơn cốc này chính là bị bọn họ cấp bao xuống dưới. Bọn họ trụ đến người khác liền trụ đến không được sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Này thật không có. Long Nhất lập tức nói. Nếu không có liền hảo, đêm nay ta liền ở nơi này. Long tiền bối nhiều có đắc tội. Tần Cung dứt lời, đi nhanh hướng sơn cốc bên trong bước vào. Ta nói rồi nói ngươi không nghe thấy sao? Cút cho ta rời núi cốc. Đúng lúc này, tên kia dáng người cường tráng thiếu niên mắng to một tiếng. Chợt hướng Tần Cung phát tới. Trên tay tinh mang chợt lóe. Phải giết một quyền hướng về Tần Cung giữa lưng đánh lén mà đến. Ầm ầm ầm, nắm tay tiếng xé gió đại tác phẩm. Đạo đạo hữu hình có chất huyền khí phát ra mà ra. Như thế tuổi liền có như vậy tu vi. Phóng nhãn đại lục, chỉ sợ cũng không nhiều lắm thấy. Này hết thảy tới quá mức đột nhiên, thiếu niên chợt bạo khởi làm khó dễ, tức khắc đem mọi người sợ ngây người, mà Tần Cung cũng không nghĩ tới, thiếu niên sẽ như thế vô lễ, ở suýt xảy ra tai nạn hết sức, Tần Cung ở tử vong thế giới kinh nghiệm chiến đấu khởi tới rồi mấu chốt tác dụng, thân hình hơi hơi hướng bên một sai, lót bước vạn người xoay người lại, hữu quyền vội vàng gian về phía trước nghênh đi, oanh! Hừ, khí bạo tiếng động phóng lên cao. Hai chỉ nắm tay nháy mắt oanh kích ở cùng nhau. Một cổ không thể thất loạn mạnh mẽ tức khắc đem Tần Cung thân thể oanh bay đi ra ngoài. mà lúc này thiếu niên thân hình đã cao cao nhảy lên. Ở Tần thân hình vừa mới ngã xuống đất nháy mắt, thiếu niên đã tới rồi Tần cung thân thể phía trên. Một chân hướng về Tần cung đầu đạp xuống dưới. A, bên ngoài, kinh hô tiếng động nháy mắt vang thành một mảnh. Long Nhất đội trưởng tưởng cứu cũng không còn kịp rồi. Đem đôi mắt một bế, thầm nghĩ trong lòng, Tần cung xong rồi. Nhưng làm người không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Ở sống chết trước mắt, Tần cung song trưởng mãnh đánh mặt đất. Thân hình gian với không có khả năng chi gian sinh sôi đảo bắn đi ra ngoài. Oanh, thiếu niên đạp hạ một chân nặng nề mà đạp ở mặt đất. Trong phút chốc bùn đất vẩy ra. Trên cỏ bị bước ra một cái hố to. Thấy Tần cung thế nhưng tránh thoát chính mình phải giết một kích. Thiếu niên cũng là sửng sốt. Nhưng hắn phản ánh cực nhanh, lợi dụng một bước chi lực, thân hình lại lần nữa cao cao nhảy lên, đầy trời chân ảnh nháy mắt hướng về Tần cung bao phủ mà đi. Lúc này Tần cung hoàn toàn ở vào bị động bên trong. Lại muốn tránh tránh đã không còn kịp rồi. Hung quang tự Tần cung trong mắt bạo bắn mà ra, thân hình không lùi mà tiến tới. Hai đấm vũ động hướng về đầy trời chân ảnh đón đi lên. Ầm ầm ầm oanh. Khí bạo tiếng động liên tục vang lên. Quyền cước tương tiếp. Tần cung thân hình bị từng luồng ngập trời mạnh mẽ bắn cho đánh liên tục về phía sau thối lui. Tiếp theo phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thiếu niên thực lực quá cường. Mà Tần cung tu luyện tốc độ tuy mau, chiến lực cũng tuyệt đối nghịch thiên. Nhưng ở tử vong thế giới 3 năm chung, hắn bị lão giả cấm tu luyện. Lấy luyện đan cùng luyện khí tới mài rũa hắn giết lục tính tình. Đúng hạn gian có lợi, Tần cung thực tế tu luyện thời gian cũng bất quá mấy tháng thôi. Tu vi cảnh giới thượng thật lớn chênh lệch hoàn toàn trở thành một cái không thể vượt qua hồng câu. Bởi vậy, nếu chỉ dựa vào tu vi nói, hắn liền thiếu niên nhất chiêu đều không thể tiếp được. Nhưng hắn lại bằng vào sao sao cường hãn, sinh sôi mà tiếp được đối phương hơn 10 chân công kích. Nhưng thiếu niên cuối cùng công ra một chân, hắn lại tưởng tiếp được đã không còn kịp rồi. Lúc này Tần cung hung tính đã hoàn toàn bị kích phát ra tới. Đối mặt đối thủ phải giết một kích, hắn không chỉ có không có ý đồ đi trốn tránh, tương phản, thế nhưng nổi giận gầm lên một tiếng. Đón này một chân ngang nhiên về phía trước vọt tới. Thân hình với không có khả năng gian hơi hơi vừa chuyển. Tay phải quyền bỗng nhiên gian hướng về thiếu niên bụng oanh kích mà đi. Này hoàn toàn này đây mệnh bác mệnh đấu pháp. Hắn thà rằng dùng thân thể tiếp được thiếu niên này một chân, cũng thể muốn đem thiếu niên trọng thương. Này hết thảy chỉ phát sinh ở trong chớp nhoáng. Thiếu niên lại muốn nhận chân phòng thủ đã không còn kịp rồi. Rầm rầm, theo hai tiếng khí bạo truyền đến, Tần cung thân thể tức khắc bị đá bay đi ra ngoài. Mà thiếu niên cũng đồng dạng bị Tần cung một quyền đánh trúng bụng. Máu loãng tự hắn khóe miệng chỗ chậm rãi lấy chảy xuôi xuống dưới. Rốt cuộc thiếu niên chân trường quá Tần cung cánh tay. Cứ việc Tần cung đã tận khả năng mà ngắn lại cùng thiếu niên chi gian khoảng cách. Nhưng hắn này một quyền lại không có hoàn toàn phát thượng lực. Thiếu niên thân hình ở không trung liên tục quay cuồng sau vững vàng mà đứng ở trên mặt đất. Giơ tay hủy diệt khóe miệng vết máu. Lắc mình vọt đi lên. Nhấc chân dẫm lên Tần cung trên mặt. Dùng sức mà ninh tới ninh đi. Khất cái. Ngươi tính cái thứ gì? Bất quá là một con hèn mọn con kiến. Cũng dám ở bổn thiếu thành chủ trước mặt kêu gào. Ngươi ra cửa phía trước cũng không hỏi thăm bổn thiếu thành chủ là người nào. Dám thương ta. Ngươi dám thương ta. Hôm nay, ta liền phải ngươi mệnh. Có thể chết ở trong tay của ta. Cũng là ngươi tổ tiên tích 8 đời đại đức. Thiếu niên nói tới đây. Trong mắt sát khí nháy mắt bùng cháy mạnh, trên chân xa hoa đại tác phẩm, huyền khí tức khắc bộc phát dựng lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.